phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chơi xấu. Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo vài phần tái nhợt, nhìn qua như là vừa rồi tiếp kia nhất chiêu khi nguyên lực hao tổn quá nhiều. Nàng xuất ra một cái màu trắng bình sứ đổ ra một viên mượt mà tản ra thanh u đan hương đan dược đề. Vào trong miệng, tốt, ta chờ, vừa rồi ngưng kết ra nhiều như vậy hỏa tường quả thật hao phí linh lực. Bất quá nàng linh lực tinh thuần căn bản không phải cùng giai có thể sánh bằng. Sắc mặt tái nhợt dùng đan dược chính là chế tạo một cái giả tượng. Nhưng chẳng sợ nàng chế tạo này giả tượng, cũng nhường ở đây kiếm sư cùng nhân loại kiếm sư hoảng sợ. Lâu Mộ Yên tiếp được bát giai cao nhất yêu tu chiêu thứ nhất vậy mà chính là hao tổn nguyên lực. Không có bị thương, điều này làm cho không ít người bắt đầu nhìn thẳng vào khởi nàng đến. Nàng vừa rồi dùng đan dược là tam phẩm đi. Bởi vì Lâu Mộ Yên vừa rồi tiếp chiêu thứ nhất lui ra phía sau đến tường thành vị trí. Cho nên đứng ở tiền phương mọi người nghe thấy được kia cổ đan hương. Đúng vậy, ngửi như là có thể bổ sung nguyên lực tam phẩm đan dược, điều này cũng rất xa xỉ. Như vậy liền dùng bổ nguyên lực đan dược, lãng phí, người biết cái gì? Không bổ sung nguyên lực một hồi để ngăn không được đệ nhị chiêu làm sao bây giờ? Đan dược trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Không biết nàng có thể hay không tiếp được đệ nhị chiêu. Này khó mà nói, nếu y theo đoán khẳng định là không được. Bất quá nàng ra vẻ còn có thủ đoạn, nàng đang sử dụng một lần vừa rồi trận pháp không là đến nơi. Ngươi không phát hiện kia lão yêu tin tưởng 10 phần bộ dáng. Này đệ nhị chiêu không tốt tiếp a. Nói thật. Ta còn là không quá xem trọng Lâu Mộ Yên, dù sao nàng tu vi quá thấp điểm mà ni, phía dưới thảo luận thanh nối liền không dứt. Lâu Mộ Yên không rảnh để ý tới, thanh tu lão giả lần này vừa lật lòng bàn tay, một viên màu xanh hạt châu tự động bay lên, hắn há mồm văng lên một ngụm tinh khí, kia hạt châu vòng vo chuyển nhanh chóng bành trướng đến bàn tay lớn nhỏ. Lão yêu hạt châu lại có phá trận công hiệu, luôn luôn không nói chuyện Mạc Lăng đột nhiên mở. Miệng nói, Diêm Quân nhíu nhíu mày, có công kích hiệu quả sao? Ngươi không thấy được hắn vang lên một ngụm tinh khí. Mạc Lăng liếc hắn liếc mắt một cái sau liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Không cần phải nhiều lời nữa. Diêm Quân trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Có lẽ nàng không chỉ có trận pháp thủ đoạn, những người khác cũng là lo lắng để phòng xem. Phát triển đến bây giờ bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Tế, thanh tu lão giả ở màu xanh hạt châu thượng rót vào 10 thành yêu lực bắn ra. Hạt châu ở không trung xẹt qua một cái độ cong liền hướng tới Lâu Mộ Yên phi đánh mà đi. Ta xem của ngươi hỏa trận lần này như thế nào ngăn cản lão phu lôi bọt nước. Lâu Mộ Yên liếc mắt. Là đã nhìn ra kia màu xanh hạt châu là kiện cực phẩm thánh khí. Chẳng những mang theo lôi thuộc tính công kích tính, còn có phá trận tác dụng. Nàng câu môi cười cười, đối với Huyết Huyết vẫy vẫy tay. Huyết Huyết thân mình chợt co rụt lại biến ảo làm một chu màu vàng mạn đằng rơi xuống trên người. Nàng, thoáng chốc, nhất kiện màu vàng chiến giáp đem Lâu Mộ Yên cả người bao vây lại. Địa hạ ngọc thạch lực lượng còn chưa dùng hoàn, nàng lại triệu hồi ra trăm nói hỏa tường ngăn cản, thanh châu vừa tiếp xúc với hỏa tường nháy mắt quang mang đại thịnh phá không mà ra. Không có trực tiếp yên dập tắt lửa tường, mà là một tầng tầng xuyên thấu, tuy rằng lực lượng yếu bớt một phần, nhưng không ảnh hưởng nó uy lực, thanh châu trung tâm có một tầng màu lam giọt nước mưa. Hỏa tường như là gặp khắc tinh thông thường tự hành tán loạn. Trọng yếu nhất là thanh châu mang theo lão yêu 10 thành yêu lực. Còn có tăng phúc tác dụng, kia cổ phá không mà đến lực lượng nhường chung quanh không gian đều phảng phất run rẩy. Này lực lượng so lần trước cường gần gấp đôi, Lâu Mộ Yên nguy hiểm, siêu cường quốc một gã kiếm sư nhịn không được ra tiếng nói. Không nghĩ tới kia lão yêu lại có như thế bảo bối. Như vậy nhất kích cùng giai chung đều sợ là không bao nhiêu nhân có thể tiếp được. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến phảng phất đã sớm dự liệu đến thông thường. Đãi Thanh Châu tiếp cận khi, nàng tâm thần hơi động, một con thuyền bàn tay lớn nhỏ thuyền nhẹ dừng ở trước mặt nàng nhanh chóng bành trướng. Làm thuyền nhẹ hóa thành một thước dài hơn khi, Thanh Châu nhất kích mà đến. Hai người tướng chạm vào phát ra, khanh khanh, thanh âm ni tu di thuyền nhẹ phòng ngự năng lực. Rất mạnh, gặp gỡ Thanh Châu sau vẫn chưa bị đánh. Nhất Châu nhất thuyền trong lúc đó giằng co, Lâu Mộ Yên nhẹ chút mũi chân, nắm tay như mưa điểm bàn ào ào rơi xuống. Xẹt qua vô số đạo màu vàng độ cong, Thanh Châu chung quanh kia tầng nhàn nhạt u quang vậy mà, răng rắc một tiếng bôn tán biến mất. Tay nàng huy gạt. Vô số màu vàng mạn đằng bện thành một cái võng đem Thanh Châu võng lên. Thanh Châu ở lão giả khống chế hạ liều mạng dẫy dụa lại thủy chung đào thoát không xong kim võng. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi, lăng không cấp tốc kết ấn. Chỉ chốc lát, một cái thật dài xanh ngọc phù mang nhanh chóng nhập vào kim võng giữa đem Thanh Châu bao vây lại. Một lát, Thanh Châu quang mang dần dần ảm đạm. Cuối cùng như là vật chết thông thường không lại dãy giụa. Cái gì, làm sao có thể, không ít người thấy đến một màn như vậy nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thanh tu lão giả thần sắc biến đổi, cấp tốc phóng thích tinh thần lực muốn khống chế Thanh Châu. Ai biết hắn tinh thần lực lại như là đá chìm đáy biển thông thường cùng Thanh Châu không có chút. Liên hệ, Lâu Mộ Yên đương nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội tiếp tục khống chế Thanh Châu. Nàng vẫy tay một cái, kim võng liền quyển tịch Thanh Châu rơi xuống nàng trên tay. Nếu cẩn thận quan sát, Thanh Châu tầng ngoài còn có một tầng xanh ngọc ký hiệu đang ở không ngừng lưu truyền. Người lão quá khách khí, phần này lễ gặp mặt ta liền ngượng ngùng nhận, Lâu Mộ Yên đối với lão giả hàm xúc cười cười. Sau đó nàng xuất ra một cái phẩm chất riêng trầm hương hộp gỗ ngay cả võng mang hạt châu cùng nhau. Ném đi vào, lại dùng lưỡng đạo màu vàng phù dán tại nắp hộp thượng thu vào không gian giới chỉ. Thanh tu lão giả sắc mặt xanh mét quát lớn nói. Ngươi muốn làm gì? Đó là lão phu bảo vật. Ngươi nhưng lại dám trước mặt mọi người độc chiếm ni. Lâu Mộ Yên không hiểu chớp chớp mắt. Hạt châu này là ngươi sao? Vậy ngươi kêu nó một tiếng, nếu nó đáp ứng rồi ta liền trả lại ngươi, nghe được nàng loại này vô lại cách nói. Ở đây nhân khóe miệng mãnh trừ, gặp qua vô lại, còn chưa thấy qua loại này vô lại, thanh tu kém chút không một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngươi đem nó phong ấn đứng lên cùng ta chặt đứt liên hệ ta thế nào kêu. Này không phải ta vấn đề, Lâu Mộ Yên vô tội nhún nhún vai. Tỏ vẻ bản thân bất lực, trong lòng hừ lạnh hừ, rơi xuống bản thân trong tay bảo bối con tưởng phải đi về. Làm nàng là ngốc thiếu sao? Này Thanh Châu cho nàng một loại thập phần thân cận cảm giác. Đặc biệt bên trong lưu động giọt nước mưa tổng cho nàng một loại thân bí cảm. Nàng khẳng định là sẽ không hoàn trả đi. Ngươi, ngươi, thanh tu lão giả hoàn toàn bị của nàng vô lại dạng tức giận đến nói không nên lời nói. Của hắn lòng đang lấy máu, kia nhưng là hắn đã từng thật vất vả được đến nhất kiện cực phẩm pháp khí. Công hiệu cường đại không nói, còn thật thần bí, hắn còn chưa có nghiên cứu thấu vậy mà cứ như vậy bị một cái tiểu bối trước mặt mọi người cướp đi. Tiền bối không cần nhỏ mọn như vậy thôi, thế giới này sớm có quy củ bất thành văn. Đối chiến là lúc được đến gì đó liền là của chính mình chiến lợi phẩm ni, Lâu Mộ Yên cho lão. Giả một cái ngươi thật keo kiệt thần sắc, lại hình như là thập phần vì hắn suy nghĩ mỉm cười nói. Ngươi lão nếu không phục, cũng có thể tới đoạt của ta, hảo, tốt, thanh tu lão giả khí cực mà cười. Ngươi đã như vậy gấp gáp cấp lão phu tặng đồ. Tiếp theo chiêu lão phu sẽ không lại lưu thủ, lôi thủy Thanh Châu vô luận như thế nào hắn đều. Phải thưởng đoạt lại, đã Lâu Mộ Yên mở đầu. Hắn liền đoạt của nàng không gian giới chỉ, làm cho nàng trở thành phế vật sau hai bàn tay trắng. Người lão cứ việc đến đây, bất quá khả ngàn vạn đừng vọt đến lão thắt lưng mới là, Lâu Mộ Yên suy suy bật cười. Châm chọc vị mười phần. Nàng theo ngay từ đầu liền nhìn ra người này yêu tu đối nàng không có sát ý. nhưng ôm ác ý, muốn phế đi nàng, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không. Hết chương.